Tiên tử xin tự trọng. Chương 425, khoa học cùng ma pháp so đấu. Góc truyện audio.com, cạm bẫy trong điện này cũng không phải là gỡ bom, mà là các loại cơ quan cổ xưa kết hợp tài liệu đặc thù cùng trận pháp thuật số bố trí, có dấu hiệu quả rất quỷ dị, giống như U Huyễn Sa phối hợp trận pháp lúc trước, ngay cả Tần Dịch đều rơi vào phải ứng phó một đoạn thời gian mới thoát được trận pháp còn khó mà nói, cơ quan thứ này thì là thuộc về đại biểu điển hình nhất của Kim Tất Thắng Cổ. Cơ quan thuật số trải qua mấy vạn năm, người của Vạn Đạo Tiên Cung còn thắng không nổi cổ nhân, thắng không nổi một ít người nguyên thủy của bộ tộc vô pháp. Vậy Mặc Vũ Tử bọn hắn có thể tập thể đi đâm chết, không cần phải nghiên cứu tiếp rồi, những người gỗ này có thể tháo dỡ bài trừ cơ quan không cao hơn nhận thức của bản thân nó, rất rõ ràng, nơi đây bất kỳ cơ quan nào đều không có vượt qua đẳng cấp này, Tần Dịch người còn chưa tiến vào, đám vô sư áo đen cũng đã nhịn không được ra tay, ngăn cản người gỗ tàn phá rồi. Mấy đạo huyết quang nổ ở trên thân người gỗ hơi lay động, tiếp tục phá cơ quan, vô sư áo đen. Người gỗ này là bảo vật huy dương trung kỳ Mặc Vũ Tử tự tay chế tác, bọn hắn chỉ là mấy đằng vân. Muốn hủy cũng được, chỉ sợ phải dùng đại chiêu, còn không đợi bọn hắn quyết định, ngoài cửa một thương một bổng, đã khóa lại vị trí của bọn hắn, cuồng quét mà đến. Rút lui, mặt sàn khẽ lật, vô sư biến mất không thấy, Tần Dịch một bổng nện vào sàn, lại chỉ nện ra một cái hố nhỏ, không khỏi có chút kinh ngạc, tế đàn này, thật sự không tầm thường, phiến đá này nhìn như cũng không dày, lại cứng như vậy, thái pháp. Từ ở sau lưng nói, đây là đồ vật năm đó tụ tập một ít bộ lạc toàn lực kiến tạo mà thành, tài liệu sử dụng đều là bảo bối, nếu thật sự có tìm bảo chi niệm đem kiến trúc này phá dỡ mang về đều xem như có chút tác dụng rồi. Tần Dịch nghĩ một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, vậy liền phá dỡ a, giới chỉ của mọi người có lẽ coi như chống a, bên trong truyền đến tiếng gào thét của vô sư Tần Dịch. Người dám, mọi người lập tức tỉnh ngộ ý tứ của Tần Dịch, Lục Long Đình xoẹt mà rút kiếm cắm vào trên một bức tường chạm khắc, dùng sức vạch một cái, chúng ta vì sao không dám. Thành thành thật thật đi mê công phá cơ quan, đương nhiên còn không bằng hủy tế đàn đấy. Mặc dù đây là ngoại điện tế đàn, nói không chừng cũng có thể ảnh hưởng tính hoàn chỉnh của nghi thức của bọn hắn. Bọn hắn nếu không quản, vậy. Một đường hủy đến nội điện cũng không thành vấn đề a, đám người này thật sự muốn làm đội phá dỡ, hiệu suất thế nhưng là rất kinh người, phiến đá này cứng đến mấy cũng ngăn không được bộ pháp phá dỡ, không thoải mái còn có thể đốt đấy, vô sư áo đen cầm đầu cũng không cách nào nhẫn, tức giận nói, các ngươi lại sằng bậy, ta sẽ giết đồng môn của các ngươi. Mọi người đều nổi lên vẻ giận dữ, quả nhiên có đồng môn hãm ở chỗ này, Tần Dịch cất giọng nói, chẳng lẽ còn thật sự muốn chúng ta cùng ngươi đi mê cung một đường chậm rãi đánh vào. Có ý nghĩa gì sao? RPG chơi nhiều rồi, trong tay có con tin đều làm ngu xuẩn như vậy, tay mơ vượt chân trời rồi. Mở ra thông đạo, là đánh hay là đàm phán, mặt đối mặt nói. Vô sư trầm mặc một lát, ngoại điện từ từ hiện ra một thông đạo thẳng tắp thẳng đến trên mây. Đó chính là đỉnh tế đàn, mọi người thở dài một hơi, nhìn nhau một hồi, từ từ đi lên, đúng là tay mơ vượt chân trời rồi, đây rõ ràng là trình độ của một đám vô sư làm nghiên cứu trạch vô cùng, hiển nhiên trong chuyện này Trịnh Vân Giật cũng không có giúp bọn hắn chủ tính, nếu không phối hợp với nơi đây tự mang tuyệt hung quỷ dị, Trịnh Vân Giật tiểu âm bỉ này thật sự có thể chơi ra hoa đấy. Tần Dịch trước kia sợ nhất chính là rơi vào tính toán của Mưu Tính Tông, tựa như tình cảnh gặp phải lúc mới tới nơi đây hẳn là Mưu Tính Tông có cung cấp mạch suy nghĩ đấy, cho nên có chút hương vị từng bước kinh tâm, nhưng theo Trịnh Vân Giật âm thầm đào ngũ, ngay cả địa đồ đều âm thầm đưa, trình độ bí hiểm của nơi đây cũng theo địa đồ giải quyết, một đường tới đây đều như vượt đồng bằng, một khi không có bí ẩn nơi đây làm chỗ dựa, vậy thủ đoạn của đối phương cũng liền lập tức tay mơ gấp bội, có chút cảm giác đầu voi đuôi chuột. Vấn đề duy nhất là, đối phương có con tin, dù là một con heo trong tay có con tin, đều rất phiền toái, từ từ đi đến tế đàn, đây cũng là một đài phẳng rất rộng lớn, chính giữa đài có tế đàn, trên tế đàn là một pho tượng. Tượng là đặc dị, là ba loại thân thể hướng về ba phương hướng, nhưng phía dưới lại là nhất thể, không biết đây là đang điêu khắc ba loại hung thú chi hình, hay là một loại hung thú lớn lên như vậy, một con là hổ hình mọc cánh, một con là ngưu hình gai nhím, một con toàn thân lông trắng, sừng rồng mỏ ưng. Cùng kỳ, trong lòng mỗi người đều nổi lên ý nghĩ này, đây là ba loại hình tượng của cùng kỳ trong truyền thuyết, trên thực tế rất có thể nó căn bản cũng không có hình tượng cố định, là tổng hợp thần tính, yêu tính, ác nhân thành nhất thể, tượng cổ hung ma trên đài phía dưới tượng có văn khắc huyết sắc, đang khẽ chấn động, phảng phất có thể di chuyển. Lúc này văn khắc đang chỉ tại vị trí trung tâm, huyết sắc dường như chuẩn bị lan tràn lên phía trên, càng lên cao nhan sắc lại càng đậm, Tần Dịch rất hoài nghi sau khi huyết văn này lên đầy vị trí có khả năng đều muốn biến thành màu đỏ thẫm, dựa theo sáo lộ này, rất có thể huyết sắc lên đến cuối cùng, chính là thời điểm cùng kỳ chi hồn hiện thế, sáu vô sư đứng ở hai bên, kết thành một trận thế kỳ dị, nghiêm mặt nhìn bọn hắn tiếp cận. Tần Dịch nhận không ra loại trận này, đây là trận liên quan đến nghi thức vô pháp, cùng hệ thống chi thức trận pháp Lưu Tô truyền thừa có chút lệch, sau lưng vô sư cũng là sáu huyết cầu lơ lửng, trong huyết cầu mơ hồ có thể trông thấy có người hôn mê trong đó. Sư đệ, mọi người ở sau lưng kinh hô lên, Thái Pháp Tử kéo lại Tần Dịch, sư đệ của ta ở bên trong. Nhìn thấy rồi, Tần Dịch khóe miệng co quắp, hắn không chỉ nhìn thấy con tin các tông, còn con mẹ nó nhìn thấy Trịnh Vân Giật cũng bị giam trong huyết cầu. Trịnh Vân Giật đây là đang thoát hiểm nghi đấy, đem chính hắn cũng giam lại, ở trong mắt người khác chính là vô thần tông đang phạm án, mưu tính tông hắn cũng là người bị hại, trừ phi Tần Dịch hiện tại liền vạch trần, nếu không đợi sau này đi nói, hắn hoàn toàn có thể chối cãi không còn một mảnh. Mà Tần Dịch hiện tại hiển nhiên sẽ không đi vạch trần, hắn còn cần tin tức của Trịnh Vân Giật cùng hợp tác đấy, không chừng cứu người đều phải dựa vào hắn. Nói thẳng a, Tần Dịch rốt cuộc mở miệng, phải như thế nào mới bằng lòng thả người? Vô sư, kỳ quái mà nhìn Tần Dịch, ngươi vì sao sẽ cho rằng, chúng ta sẽ thả người? Tần Dịch nở nụ cười, chẳng lẽ ngươi cho rằng, các ngươi có thể đem chúng ta toàn bộ bắt cùng nhau huyết tế? Nếu không ngươi cho rằng ta để các ngươi đi vào là đang làm gì? Đàm phán sinh ý, vô sư cầm đầu cười ha hả, Tần Dịch ngươi cũng ngây thơ như thế. Tần Dịch thở dài, ta đương nhiên biết rõ các ngươi không có hảo ý, nhưng các ngươi căn bản làm không được a, hả? Vô sư cười to biến thành cười lạnh, ta biết rõ ngươi rất mạnh, kể cả những người phía sau ngươi đều rất mạnh. Nhưng vậy thì như thế nào? Các ngươi mỗi người vừa tổn thương lại mệt mỏi, chiến lực không đủ một nửa ngày thường, Lục Long Đình kia. Ngươi còn dùng được phi kiếm sao? Lục Long Đình không nói, hắn lúc này dùng phi kiếm chi thuật tối đa cấp bậc ngự kiếm thuật, muốn dùng Lạc Nguyệt Thần kiếm gì đó liền quá miễn cưỡng, vô sư cười nói, mà ta chỗ này còn có bao nhiêu kỳ thuật các ngươi căn bản không rõ. Cũng tốt, chính vì các ngươi tự tin quá độ như thế, mới sẽ chui đầu vào lưới. Tần Dịch thản nhiên nói, ngươi đã cho là như vậy, vậy thì thử xem. Không đánh qua một trận, sinh ý này chung quy không có cách nào đàm phán. Theo tiếng nói, sáu vô sư tập thể mí mắt rủ xuống, bắt đầu niệm tụng chú ngữ, mọi người nghe không hiểu. Tần Dịch, Lý Thanh Quân, Lục Long Đình ba võ tu động tác so với tất cả đạo tu đều nhanh hơn, trước tiên liền binh khí cùng xuất cương phong đã viễn trình quét về phía vô sư, nhưng cương phong kỳ quái mà ở trong không khí huyết sắc biến mất không thấy, đám người Thái Pháp Tử động tác cũng không chậm theo sát phía sau tế ra pháp bảo. Ồ, theo vài tiếng kinh nghi, mọi người phát hiện pháp bảo của mình đều đã mất đi quang mang. Hiệu quả tương tự như máu hắc cầu, ổ uế pháp bảo, có khả năng ngay cả pháp thuật đều sẽ xảy ra vấn đề. Trình Trình thấp giọng nói, về phần triệt tiêu cương khí của các ngươi không biết là màn chắn gì, vô pháp nơi đây xác thực rất thú vị, trách không được bọn hắn tự tin. Tần Dịch khẽ gật đầu, ý đồ cận thân tiến lên, nhưng vừa muốn nhấc chân, lại phát hiện bước không được rồi, phảng phất có cái gì dính chặt chân, nhấc đều nhấc không nổi, mọi người đều không nói chuyện, thần sắc đều trở nên tái nhợt, bọn hắn cũng đều không thể động rồi, đây là vô pháp cổ quái gì. Vô sư cười ha hà nói, các ngươi tự cho là bất phàm, chính mình tự tìm đường chết ở đây, vừa vặn gom đủ cho chúng ta 12 địa chi, viên mãn tế này. Tần Dịch ngạc nhiên nói, thật sự cái gì cũng không thể dùng, vô sư cười đắc ý, ngươi có thể thử xem. Vậy ta thử a, Tần Dịch một bên nói, dưới chân bỗng nhiên toát ra một phi thuyền cực lớn, họng pháo của phi thuyền đồng loạt quay đầu, hướng về phía vị trí pho tượng, tất cả vô sư thần sắc đột biến, người này vì sao còn có loại vật này? Tần Dịch khẽ vuốt phi thuyền, thần sắc có chút cổ quái, ta luôn có một loại cảm giác lần này rất giống như hiện đại cùng viễn cổ, khoa học cùng ma pháp so đấu. Cách chương,